Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 964 ta không phải Dương Dương. Dương Dương mừng đến quý tử, dẫn phát toàn thế giới truyền thông nhiệt liệt nghị luận, nhưng điểm này cũng sẽ không ngăn cản châu Âu thi đấu vòng tròn bước chân. Tháng 9 14 ngày, Real Madrid toàn đội tiến về Croatia. Sân khách khiêu chiến Zagreb Dinamo, Ancelotti đội bóng tại sân khách đánh ra phi thường xuất sắc thế công. Tiếp cận 60% năm khống chế bóng suất, 24 chân sút gôn, đều để người thấy được Real Madrid thực lực tổng hợp ưu thế. Nghênh chiến ông chủ cũ, Modric cũng đánh ra gia nhập liên minh Real Madrid sau xuất sắc nhất một trận chiến. Nhưng cũng tiếc chính là Real Madrid đắc thế không đạt được, ngoại trừ Di Maria tại chương 54 phút đánh vào một cầu bên ngoài. Thời gian còn lại đều là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng thủy chung không thể công phá đối phương cầu môn. Cuối cùng, Real Madrid cũng vẻn vẹn chỉ là một cầu nhỏ thắng mà thôi. Ngoại giới truyền thông đối Real Madrid sân khách nhỏ thắng đáp lại khẳng định. Nhưng cùng lúc cũng rất bình thường lo lắng, Ancelotti đội bóng sẽ hay không kéo dài trước mùa giải Benitez xấu hổ. Tại mất đi Dương Dương về sau, đội bóng tiến công liền trở nên khuyết thiếu uy hiếp. Từ giao đấu Zagreb Dinamo trận đấu này đến xem, mặc kệ là Ibrahimovic, vẫn là Robben, lại hoặc là thay thế Dương Dương xuất ra đầu tiên Di Maria. Tại đạt được hiệu suất phương diện, đúng là cùng Dương Dương còn có rất rõ ràng chênh lệch. Nhưng Ancelotti lại biểu thị mình cũng không lo lắng, bởi vì đội bóng đánh ra phi thường xinh đẹp thế công bóng đá, cũng một mực khống chế được tràng diện. Sở dĩ khuyết thiếu dẫn bóng, chủ yếu vẫn là đội bóng khiếm khuyết một chút may mắn. Đương nhiên, Dương Dương thiếu trận đối với chúng ta tới nói cũng là một lớn ảnh hưởng. Hắn là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ. Tất cả chúng ta đều cho rằng, hiện tại hắn hẳn là hầu ở thê tử cùng hài tử bên người. Chúng ta có lý do tin tưởng, chờ đến lúc hắn trở lại, sẽ trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm cường đại. Nếu như nói, Real Madrid sân khách 1-0 nhỏ thắng Zagreb Dinamo còn có thể bị truyền thông cùng fan bóng đá tiếp nhận. Như vậy Barca sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa AC Milan, liền để Guardiola đội bóng chịu đủ tranh luận. Cũng không phải nói sân nhà hòa AC Milan có bao nhiêu hỏng bét, mà là Barca thế hòa phương thức có chút khó chịu. Sút gôn số lần tiếp cận AC Milan 4 lần, khống chế bóng suất là đen đỏ quân đoàn gấp 3, nhưng cuối cùng điểm số là 2-2. Nhất là mở màn liền ném cầu, Barca hoàn toàn như trước đây phản ứng ra bản thân tiến vào nhịp điệu thi đấu lệch chậm bệnh cũ. Sau trận đấu bao quát Catalonia truyền thông đều cho rằng, Guardiola sân nhà bài binh bố trận thiên về bảo thủ, cũng không có thể hiện ra sân nhà tất thắng đối thủ lòng tin. Lại thêm AC Milan nghiêm phòng tử thủ, lúc này mới dẫn đến thế hòa xuất hiện. La Liga thế hòa, dẫn đến Barca lạc hậu Real Madrid 2 điểm. Hiện tại Champions League lại thế hòa, còn lại là chiến bình AC Milan. Barca muốn cầm xuống tiểu tổ thứ nhất, tiếp xuống mấy trận tranh tài vẫn là cần thêm ít sức mạnh. Bất quá, có lẽ là đưa chư tử địa mà hậu sinh, tàu ngộ hai ngay cả hòa về sau. Barca tiếp tục tại sân nhà nghênh chiến Osasuna, Guardiola đội bóng ở lưng vác lấy áp lực nặng nề về sau. Nghênh đón khó được đại bạo phát, nương tựa theo Messi hat-trick cùng Villa lập cú đúp, Barca sân nhà 8 so với 0 cuồng thắng Osasuna, đánh ra bản mùa giải La Liga bắt đầu thi đấu đến nay kinh người nhất một trận dẫn bóng chiều dâng. Guardiola trận đấu này như trước vẫn là bài xuất 3-4-3 trận hình. Chỉ là trước trận tam xoa kích biến thành Villa, Messi cùng Alves, mới viện binh Sanchez thậm chí không có tiến vào danh sách lớn. Fabregas xuất hiện tại hộ công vị trí. Thiago cùng Xavi ở giữa. Busquets kéo sau. Kết quả, dạng này một bộ đấu pháp triệt để đánh nổ Osasuna, mà cùng Barca bộc phát tương phản. Real Madrid tại nghênh đón 2 thắng liên tiếp về sau. Tại sân khách gặp phải Levante ương ngạnh đánh lén. Không, một thảm tao Levante bảo lạnh. Thua mất trận đấu này. Đây cũng là một trận đắc thế không đạt được tranh tài. Real Madrid đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng kết quả phía trước cầu môn một cước lại khiếm khuyết một chút hiệu suất. Liên tiếp bỏ lỡ, cuối cùng dẫn đến nửa chặng sau bị Levante phản kích dẫn bóng. Cuối cùng thua mất tranh tài. Sau trận đấu, Tây Ban Nha trong nước mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao đối Real Madrid thất bại cho công kích. Nhưng chủ yếu vẫn là tập trung ở đối Real Madrid cầu thủ dẫn bóng trạng thái phương diện. Bởi vì đội bóng đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Chỉ là đều không thể nắm chặt. Đối với Ancelotti chỉ trích, càng nhiều vẫn là châm chọc khiêu khích. Bởi vì ý mùa giải trước đã từng một lần tuyên bố Real Madrid sẽ ở La Liga 10 vị trí đầu vòng cầm xuống toàn thắng. Nhưng bây giờ chỉ đánh 3 lượt liền thua mất một trận. Catalonia truyền thông càng là tải chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà tỏ vẻ. Dựa theo cái tỷ lệ này, đến vòng thứ 10, Real Madrid còn phải lại thua 2 trận. Mà đến lúc đó tin tưởng Barcelona đã kéo ra điểm tích lũy chênh lệch. Sẽ lấy càng nhiều ưu thế tới đón tiếp thế kỷ derby. Tháng 9 21 ngày. Tây Ban Nha Santander cá mòi người sân bóng. La Liga vòng thứ 5. Real Madrid nghênh chiến Racing Santander. Bởi vì liên tục một tuần xong thi đấu, Ancelotti đối đội bóng đội hình lại lần nữa tiến hành thay phiên. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Varane cùng Abeloa, song tiền vệ phòng ngự là Mascherano cùng Xabi Alonso. Trước trận thì là Di Maria, David Silva cùng Robben, tiền đạo là Ibrahimovic, dương xa cách một tuần sau, lại lần nữa tiến vào danh sách lớn. Đây là hắn mừng đến quý tử sau trận đấu thứ nhất. Bất quá, bởi vì hắn trước đó một tuần huấn luyện cũng không quy phạm. Cho nên Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ ra ngoài ổn thỏa lý do. Vẫn là an bài hắn dự bị. Racing Santander lấy 4-4-2 đội hình nghênh chiến Real Madrid. Sân nhà năng lực tác chiến rất mạnh, đội bóng lại là dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Cái này cực lớn hạn chế lại Real Madrid cầu thủ trước trận lực công kích. Cùng trước đó đánh Levante, Real Madrid có được tuyệt đối không chế bóng ưu thế, nhưng thủy chung không thể tìm tới hữu hiệu dẫn bóng biện pháp. Nhất là đến xuống nửa chặng, thời gian càng ngày càng ít, đội bóng tiến công nhưng thật giống như từ đầu đến cuối không thể tìm tới hữu hiệu tuyến đường. Thông hướng Racing Santander vùng cấm địa, có được lấy 7 thành khống chế bóng suốt cũng là phí sức. Loại tình huống này có điểm giống Real Madrid đánh Barca, kết quả chính là cầu thủ càng đá càng nóng vội. Càng nóng vội liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Bên trên một trận sân khách bại bởi Levante, chính là tại vội vàng sao động hạ xuất hiện sai lầm. Bị đối thủ phản kích dẫn bóng. Chẳng lẽ, đêm nay còn nặng hơn đạo vết xe đổ. Phút 67, Ancelotti làm ra bổn trang tranh tài lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Dương ra sân, Dương đứng tại bên sân. Chờ đợi muốn thay bổ sung trận thời điểm, cả tòa cấm mòi người sân bóng tuôn ra đầy trời hư thanh. Chủ đội fan bóng đá hiển nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Dương dự bị ra sân. Bọn hắn khát vọng mình đội bóng có thể giống Levante như thế. Cho Real Madrid vào đầu một kích, nhưng bọn hắn cũng hết sức rõ ràng. Dương đạt được năng lực muốn xa so Real Madrid còn lại cầu thủ mạnh hơn. Cũng càng có hiệu suất, nhưng lại thế nào không muốn, Dương cũng vẫn là ra sân. Real Madrid tiến hành thay người, Dương Dương thay đổi Mascherano. Đây là một lần hết sức rõ ràng. Tăng cường đội bóng tiến công tín hiệu. Thay người về sau hẳn là David Silva lui về cùng Xabi Alonso cộng tác. Dương Dương đến cùng là đá đường biên vẫn là đá trung lộ. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương đi đến sân bóng. Hắn nhìn rất bình thường thong dong. Hai tay của hắn tại làm lấy nén thủ thế. Hẳn là đang nhắc nhở Real Madrid đồng đội nhất định phải ổn định. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Xác thực, hiện tại đối với Real Madrid tới nói, còn có đầy đủ thời gian. Dương Dương dự bị ra sân sau xuất hiện tại trung lộ. Cái này hiển nhiên cũng là Ancelotti cố ý an bài. Di Maria cùng Robben đem hai cánh kéo ra. Dương Dương vị trí càng thêm tự do sinh động. David Silva phụ trách sâu chuỗi trung hậu trận cùng trước trận. Vì Dương Dương bọn người chuyển vận đạn pháo. Xabi Alonso thì là kéo ở phía sau tổ chức cùng trải vuốt. Hạch tâm cầu thủ tác dụng chính là ổn định quân tâm. Đường Dương Dương xuất hiện tại trên sân bóng. Real Madrid cầu thủ liền phảng phất giống như là có chủ tâm cốt. Tất cả mọi người cũng đều có lòng tin, có phương hướng, trên sân bóng tranh tài cũng dần dần ổn định tiết tấu. Tất cả mọi người bắt đầu bình tĩnh lại, cầu từ Xabi Alonso đến David Silva đến Dương Dương. Ba người đều đang cố gắng để nhịp điệu thi đấu chậm lại. Đồng thời đem đội bóng chỉnh thể trận hình vững vàng hướng phía trước ép. Phút thứ 81 lúc, Real Madrid đã sáng tạo ra một cơ hội. Di Maria ở bên trái đường cầm banh. Marcelo cao tốc chen vào. Nhận banh sau cưỡng ép dọc theo cánh trái đột phá Racing Santander phòng thủ cầu thủ về sau. Xuống đến ranh giới cuối cùng tiền truyện bên trong đến vùng cấm địa. Racing Santander phòng thủ cầu thủ phấn đấu quên mình. Đoạt tại Ibrahimovic trước đó đánh đầu giải vây. Đem bóng ra đỉnh ra lớn vùng cấm địa. Di Maria tại vùng cấm địa bên trái bên ngoài nhận banh về sau. Ngang bên trong cát, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Lại chuyển hướng trung lộ. Dương Dương dọc theo trung lộ nhanh chóng chen vào. Đón Di Maria chuyền bóng. Chân trái đứng vững về sau. Chân phải trực tiếp rút ra một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Đem bóng ra đánh phía Racing Santander cầu môn. Thủ môn Tony Áo trước đó lực chú ý là ở bên trái cùng Ibrahimovic trên thân. Chọn vị trí có chênh lệch chút ít trái. Đợi đến hắn kịp phản ứng. Muốn hướng phía bên phải chuyển lúc, không nghĩ tới Dương Dương lại đột thi tên bắn lén, mượn nhờ mình vọt tới trước quán tính, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đánh cho vừa nhanh vừa vội, góc độ lại 10 phần xảo trá. Cuối cùng, Tony Áo phi thân bên cạnh nhào, nhưng không có thể ngăn ở Dương Dương một cước này sút xa. Bóng ra ứng thanh nhập lưới, 1-0. Trên sân bóng tất cả Real Madrid cầu thủ đều nhao nhao giơ cao hai tay. Dương Dương thì là nhanh chóng quay người xông về bên sân. Một đường chạy vội đến tranh tài trực tiếp ống kính trước. Dùng sức kéo trên người mình quần áo chơi bóng. Lộ ra bên trong món kia màu trắng áo thun. Phía trên là hắn đặc địa tìm đến hài nhi đồ án. Mà Dương Dương hai tay cũng so với ái tâm thủ thế. Tại yêu ngươi, hài tử, Real Madrid cầu thủ một cái tiếp theo một cái nhào lên. Ibrahimovic càng là cái thứ nhất xông lại, ôm lấy Dương Dương, Thụy Điển tiền đạo trong lòng là chịu phục. Không chỉ bởi vì Dương Dương là bằng hữu tốt nhất của hắn. Cũng bởi vì sự thật, Real Madrid chậm chạp không có đáp ứng hắn tục tầm yêu cầu. Cái này khiến hắn không phục lắm. Nhất là gần nhất mấy trận tranh tài, Dương Dương thiếu trận, hắn là tập trung tinh thần đều muốn chứng minh mình, muốn nói cho tất cả mọi người, nhất là Real Madrid tầng quản lý, hắn cũng không so Dương Dương chênh lệch, Dương Dương có thể làm được, hắn có thể làm được, tỉ như dẫn bóng, mà Dương Dương làm không được, hắn cũng có thể làm được, tỉ như chiến thuật tác dụng, Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu minh bạch. Hắn không phải Dương Dương. Hắn không bằng Dương Dương. Hắn làm không được giống Dương Dương như thế. Mỗi cái mùa giải vì đội bóng cung cấp mười mấy cái dẫn bóng. Kia là hắn không cách nào tưởng tượng. Đây là một chi thuộc về Dương Dương đội bóng. Nếu như hắn lưu tại nơi này, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xung làm Dương Dương phó thủ. Bởi vì hắn mãi mãi cũng không cách nào thay thế Dương Dương. Minh bạch điểm này, Ibrahimovic trong lòng lập tức trở nên rộng mở trong sáng lên. Một chút xoắn xuýt rất nhiều sự tình cũng rốt cục có quyết định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?